trừ chuyện ăn không ngon, ngủ không yên ra thì cũng chẳng có thêm tác dụng gì cả. Bụng dạ Từ Ngôn rộng lớn, Bàng Hồng Nguyệt không so được. Nghe thấy thanh âm nghiến răng của Từ Ngôn bên cạnh, Bàng Hồng Nguyệt lại không cách nào ngủ được. Mãi đến khi trăng đã lên cao, nữ hài đầy lo lắng mới thiếp đi ngủ. Trương sư tỷ, ngày mai mang theo vị hầu gia kia vào cốc thật sao? Nếu cốc chủ biết có người ngoài vào cốc sẽ trách tội chúng ta chứ? Bên trong gian phòng được Lưu Luân Cốc thuê ở, một nữ đồng chừng mười mấy tuổi hỏi nữ tử cao gầy. Yên tâm đi, các loại hầu gia phế vật như vậy, trừ chuyện ăn uống chơi đùa thì chẳng làm được cái gì đâu. Hơn nữa những kẻ này rất tiếc mệnh, ngày mai muội đưa bọn họ đến gian phòng dành cho mấy người bán hàng. Vật lương nghỉ lại, cảnh cáo không được rời khỏi phạm vi trăm trượng là được rồi, hắn không dám đi loạn đâu, hôm sau sẽ lập tức dẫn hắn rời khỏi cốc. Được, ta sẽ canh chừng, không để cho bọn họ đi loạn. Môn nhân Lưu Lan Cốc quyết định mang hầu gia phế vật vào cốc, lại nhận định vị hầu gia kia rất sợ chết, đến gian tiểu viện cũng sẽ không dám bước chân ra. Thật tình các nàng không biết, không phải mình dẫn một con heo mập dạo quanh nhà một chuyến, mà đã dẫn một đầu sói đi vào trong nhà rồi. Thức dậy, ngửi thấy hương hoa thiên tiết bên người, tinh thần Từ Ngôn sảng khoái hẳn, tâm tình trẻ tuổi không khỏi bùng lên, như thể trong lòng có một ngọn lửa nhỏ bắt đầu thiêu đốt. Rất nhanh, ngọn lửa đang cháy bị một trận nước lạnh dội tắt ngúm. Nữ hài mèo con kia quả thật có thân hình mê người, nhưng lại có đôi mắt sáng ngời mang theo từng đợt sát khí. Đôi mắt đấy chỉ vẻn vẹn trong giây lát, Từ Ngôn hiển nhiên bại trận, quệt lấy khóe môi đứng dậy đi xuống đất. Hôm nay chuẩn bị vào cốc, nếu đã giả trang thành một hầu gia phế vật cũng không thể mang theo Tuyết Ưng vào được. Hắn đành để Bàng Hồng Nguyệt sai Tuyết Ưng cất cánh lên cao, hai người dùng điệp tâm xong thì có một tiểu nữ đồng ở Lưu Lan Cốc đến dẫn đường, cùng đi vào sơn cốc thập phần thần bí. Cửa vào sơn cốc quả thật ở ngay chân núi, sâu bên trong một nơi dày đặc đá, nếu không biết đường, quả thật khó mà tìm được. Đến cửa vào sơn cốc, tiểu nữ đồng lấy ra một miếng đồng bài, quơ quơ vào hư không, rồi một luồng sáng quét qua, ba người mới tiến vào trong cốc được. Là trận pháp sao? Từ Ngôn đầy hiếu kỳ, hắn từng đọc trên sách cổ của Bàng gia có đề cập tới trận pháp, chẳng qua trong sách không giới thiệu kỹ càng mà thôi. Tiểu nha đầu, ngươi tên gì? Tu luyện trong Lưu Lan Cốc có mệt lắm không? Có muốn đến hầu phủ ta chơi bời một chuyến không? Nhà ta có nuôi hổ báo, tính tình dịu dàng ngoan ngoãn như mèo, còn có thể chơi đùa với bọn trẻ nhỏ được. Còn voi, có hai cái vòi, trời nóng có thể kêu nó phun nước ra, nhìn vui mắt cực kỳ. Bước vào đường mòn sơn cốc tĩnh mịch, Từ Ngôn bắt đầu thao thao bất tuyệt. Hổ báo không ăn thịt người sao? Còn biết đùa giỡn? Không phải voi chỉ có một cái voi thôi sao? Tiểu nữ đồng bắt đầu hiếu kỳ đáp. Ta là tiểu quân. Chỉ có dã thú trong rừng mới ăn thịt người. Nhà ta nuôi là gia cầm a. Voi hai voi không phải ở đâu cũng được nhìn thấy. Là bản người đi qua Lam Vũ Quốc xa vạn dặm, ra giá cao mới mua được. Có giá 2 vạn lạng vàng ròng đó a. Mắc như vậy sao? Ngoại trừ phun nước, nó có biết làm gì? Có thể giữ nhà không? Không giữ nhà được. Biết ăn, biết phun nước là được rồi nha. Thú vị nha. Ai bảo bản hầu gia có nhiều tiền tiêu xài không hết chứ? Trên đường đi coi như Bàng Hồng Nguyệt kiến thức được mồm mép Từ Ngôn lợi hại đến như thế nào rồi. Thậm chí nàng lo lắng nữ đồng nho nhỏ kia có bị Từ Ngôn bắt tóc bán đi hay không nữa. Rời đi một lúc, đường mòn tĩnh mịch, dần quang đãng. Bọn họ lại ngoặt qua một đường đá khác. Một sơn cốc khổng lồ hiện ra trước mắt. Có cổ thụ dây leo, có cầu ngoặc sóng sánh. Từng tòa lầu gạch xanh ngói đỏ, mái lầu cong cong, thế núi sừng sững. Đình đài xen lẫn trong sân cốc tĩnh lặng hệt như một động thần tiên. Quả là một nơi thế ngoại đảo nguyên. Cảnh tượng kỳ dị khiến cho tâm tình Bàng Hồng Nguyệt không khỏi nghĩ ngợi, bất an trong lòng cũng lặng lẽ dâng lên. Thường hay nói địa linh nhân kiệt, đất thế nào sinh ra người thế ấy, cho nên cư trú lâu dài ở nơi này hẳn là những bậc cao nhân tu hành, dưỡng tâm trì pháp. Từ Ngôn cũng quan sát sơn cốc thần bí mà xinh đẹp này, chẳng qua không phải hắn đang thưởng thức, mà là ánh mắt đang nhìn loạn, thỉnh thoảng còn trừng mắt trái lên nhìn. Tuy rằng mắt trái nhìn còn mơ mơ, hồ hồ, nhưng đại khái vẫn thấy được xung quanh. Từ Ngôn là đang đợi dụng năng lực của mắt trái tìm kiếm tung tích của linh thảo kia. Đi vào Lưu Lan Cốc không lâu, hai người đã được nữ hài tên Tiểu Quân dẫn tới một viện tử bình thường, được xây dựng thành từng dãy phòng, là chỗ ở cho người ngoài, hơn nữa nơi này cũng nằm ngay bên ngoài rìa của sơn cốc. Nơi đây là chỗ ở của các ngươi, thỉnh thoảng cũng có người bán hàng rong, lương thực đến tặng nghỉ ở nơi này. Lúc này Tiểu Quân ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nói, các ngươi tuyệt đối không được đi loạn, tối đa chỉ có thể đi vòng bên ngoài sân viện tử này một chút, tốt nhất không được rời khỏi viện tử. Lưu Lan Cốc chúng ta có nuôi một vài linh cầm dị thú, còn có những hiểm địa rất đáng sợ. Bình thường, những môn nhân đệ tử như chúng ta còn phải chú ý cẩn thận, nên những ngoại nhân như các ngươi càng phải cẩn trọng. Trương Sư Tỷ nói, nếu quả thật các ngươi rơi vào trong hiểm địa, Lưu Lan Cốc chúng ta không chịu trách nhiệm đâu đấy. Đến lúc đó, coi như là chịu chết vô ích à? Thật sự nguy hiểm như vậy sao? Từ Ngôn đầy hồ nghi lo lắng hỏi. Tiểu Quân à, rốt cục thì nơi đây chỗ nào nguy hiểm nhất, có thể nói cho bản hầu biết được hay không? Nhất định ta phải tránh xa nơi đó ra, ta sợ chết nhất đó, kêu đi, ta cũng không đi đâu. Nữ đồng nhìn Từ Ngôn sợ hết hồn, cảm thấy có chút buồn cười, cho nên nàng vui vẻ chỉ điểm. Nhìn thấy cây cầu ngọc kia không, cạnh cầu là bãi đất trống chúng ta hay dùng để luyện võ, các ngươi không thể đi qua. Còn có gốc cổ thụ xiên xẹo bên kia đã rất lâu đời rồi, cũng không được nữa. Dưới tàng cây nơi đó, hay có các sư tỷ trao đổi tâm đắc tu luyện với nhau, không được quấy rầy đến người ta. Còn có... Nhìn bộ dáng sợ chết của Từ Ngôn khiến nữ đồng không hề cảnh giác, chỉ từng nơi trong Lưu Lan Cốc kèm theo cả tác dụng cụ thể. Tương đương với việc nàng đang giới thiệu kỹ càng Lưu Lan Cốc cho Từ Ngôn và Bàng Hồng Nguyệt một phen. Nói xong lời cuối cùng, vẻ mặt nữ đồng cũng trở nên đầy nghiêm túc. Chỗ nguy hiểm nhất là hàn đầm sâu bên trong sơn cốc, các ngươi tuyệt đối không được bén mảng đến. Trong hàn đầm có hung thú, gặp người sẽ ăn thịt, không giống như đám hổ báo ngoan như mèo ở nhà ngươi đâu, nếu gặp phải sẽ chết người đấy. Cảnh cáo một phen, nữ đồng đắc ý nói, cơm tối sẽ mang đến cho các ngươi, nếu hầu gia không muốn gặp phải nguy hiểm, tốt nhất chỉ nên dạo loanh quanh viện tử mà thôi, vừa có thể ngắm được phong cảnh, vẫn có thể bình yên vô sự. Được, ban đầu chỉ ở trong viện tử, không đi ra ngoài, Lưu Lan Cốc này của các người quá nguy hiểm. Lúc này bộ dáng đầy sợ hãi của Từ Ngôn khiến Tiểu Quân càng thêm đắc ý, quay người rời đi, ra đến cửa vẫn cảm giác vui vẻ, tựa như nàng hết sức hài lòng với khí thế của mình khi nãy. Trong viện tử không có người bán hàng rong nào khác cả, Từ Ngôn và Bàng Hồng Nguyệt tùy ý chọn lấy một gian phòng rồi bước vào. Lừa gạt cả đứa trẻ, thật là xấu xa. Đợi đến lúc không còn ai, Bàng Hồng Nguyệt mới hung hăng nói, thật sự lại đi lừa gạt cả một tiểu cô nương. Không lừa gạt, thì làm sao ta biết được tung tích của Ngư Vĩ Liên? Từ Ngôn không thèm để ý, ngồi xuống cười hằng hắc nói, Ngư Vĩ Liên là đang ở bên chỗ hàn đầm kia. Làm sao ngươi biết? Bàng Hồng Nguyệt trả kinh. Tiểu Quân nói à, chỗ nguy hiểm nhất chính hàn đầm rồi, còn dặn đi dặn lại bảo chúng ta không được phép đến gần. Tất nhiên nơi đó có dấu bảo bối à. Từ Ngôn giang hai tay ra nói, chúng ta xông vào. Bàng Hồng Nguyệt lo lắng không thôi. Không, chúng ta lén lút xông vào. Từ Ngôn cau chặt hàng mày thầm thì nói, lén lút xông vào là hắn đã nói tránh đi từ ăn trộm. Khi biết được tung tích của Ngư Vĩ Liên, Từ Ngôn đã nghĩ đến chủ ý này. Ngoại trừ ăn trộm Ngư Vĩ Liên ra, hắn không nghĩ ra cách nào lấy được phần giải dược cứu mạng này cả. Làm kẻ trộm không sao cả, chỉ cần có thể đạt được Ngư Vĩ Liên làm cháu chắt người ta, hắn cũng làm. Từ Ngôn bất đắc dĩ phải làm như vậy, Vừa rồi đường đi hắn đã nhìn ra Tiểu Quân là một võ giả tiên thiên hẳn hoi. Hơn nữa tu vi nàng không chỉ ở nhất nhị mạch, bước chân vững vàng như vậy biểu thị đối phương ít nhất cũng là võ giả tiên thiên tam mạch. Một môn nhân bình thường đã có tu vi như thế thì công chủ mà không phải tu hành giả. Từ Ngôn tự nhận mắt bị mù mất rồi. Có tu hành giả chiếm cứ bảo địa, ngoại trừ dùng trọng bảo đổi lấy ngư vĩ liên thì chỉ có một cách duy nhất là ăn trộm. Đêm xuống quả thật Tiểu Quân mang thức ăn tới, chẳng qua chỉ toàn là đồ ăn chay. Từ Ngôn làm bộ chê bai một lúc rằng thức ăn không ngon, cảnh sắc bình thường, dù nói thế nào thì ngày mai cũng phải hồi phủ. Lưu Lan Cốc căn bản không có lấy một nơi để vui chơi. Hắn càng nói như thế, Tiểu Quân lại càng bất đề phòng, nói là ngày mai nàng sẽ đưa hai người rời cốc, sau đó nàng lại nhảy chân sáo rời đi. Ngày mai chắc chắn phải rời đi, bởi vì đêm nay chính là lúc Từ Ngôn ra tay. Một khi lấy được ngư vĩ liên, bọn hắn sẽ phải tranh thủ bỏ trốn mất dạng. Ban đêm Lưu Lan Cốc mênh mông càng đầy thanh tịnh, một bóng người nhanh nhẹn nhảy ra khỏi góc viện tử dành cho đám người bán hàng rong, thoát cái đã nhảy vào trong. Khi thì ẩn sau gốc cổ thụ, lúc lại nhẹ nhàng đi lại, yên lặng không một chút tiếng động. Ý Từ Ngôn đã quyết, bằng Hồng Nguyệt không cách nào phản đối được, bởi vì ngư vĩ liên chân quý không thể đổi lấy được, ngoại trừ ăn trộm ra, căn bản không còn cách nào khác nữa cả. Nếu đã quyết định đi trộm ngư vĩ liên, tất nhiên bằng Hồng Nguyệt không thể để Từ Ngôn hành động một mình. Nàng vẫn luôn đi theo sau lưng của Từ Ngôn, chẳng qua chỉ là một cái hình bóng vô hình, một bóng người trong suốt thỉnh thoảng đạp trên mặt đất lưu lại một dấu chân nhỏ nhắn. Ẩn thân phù bị dán lên người của bàng Hồng Nguyệt. Chỗ tốt của phù lục là chỉ cần có phù chú là thúc giục được, chẳng qua mỗi lần sử dụng, minh văn trên lá phù lại càng ảm đạm đi. Đến khi minh văn biến mất, phù lục cũng hoàn toàn mất đi tác dụng, biến thành một tờ giấy lộn. Nếu đã là pháp khí, thì hai võ giả cảnh giới tiên thiên không thể cùng sử dụng được. Vốn Từ Ngôn muốn một mình tiến vào hàn đầm sâu trong sân cốc, nhưng nói sao bằng Hồng Nguyệt cũng không đồng ý. Hắn đành phải đem ẩn thân phù đưa cho nàng, còn mình dùng mắt trái dò đường để sớm phát hiện ra yêu vật mà tránh đi. Chỉ cần không gặp phải tu hành giả, tránh khỏi võ giả không khó khăn gì. Bọn họ xuyên qua từng gốc cây trong rừng rậm, lướt qua một dòng suối nhỏ, xuyên qua một hạp cốc. Càng đi sâu vào bên trong, không khí xung quanh càng trở nên rét lạnh, như thể phần cuối sân cốc này là một tòa núi băng. Tiếng thác nước đổ vang vẳng truyền đến, Từ Ngôn dừng bước, khoát tay ra hiệu với nữ tử sau lưng. Nơi có thác nước có lẽ sẽ tụ lại thành một đầm nước, xem ra hàn đầm trong lời Tiểu Quân nói cách đây không xa. Một đường đi coi như thuận lợi, không ai phát hiện Từ Ngôn lẻn vào. Nhưng đến nơi này, Từ Ngôn lại cảm thấy có gì đó đang âm thầm nhìn chăm chăm vào mình. Loại cảm giác này lạ thường, khiến toàn thân hắn không thoải mái. Hắn bèn mở mắt trái ra hết cỡ, nhìn quanh bốn phía nhưng vẫn không phát hiện cái gì cả. Mắt trái vẫn mờ mờ như trước, nếu xem rõ thêm được chút nữa thì hay rồi. Hắn khẽ thở dài, chuyện đã tới nước này, hắn không còn đường lui, sinh cơ gần ngay trước mắt, căn bản không có chuyện hắn buông tay được. Coi như là đầm rồng hang hổ cũng phải xông vào một phen. Tiếp tục đi về phía trước, thiếu niên yên lặng không một tiếng động lướt qua một gốc cổ thụ. Trước mắt, một đầm nước xuất hiện dưới ánh trăng. Hàn đầm lạnh lùng bị ánh trăng trong trẻo chiếu rọi, tựa như một mảng băng tuyết. Phía bên kia sườn dốc của đầm nước là một thác nước nhỏ hẹp đổ xuống. Thác nước không cao, chỉ khoảng 10 trượng mà thôi, bọt nước tóe lên không nhiều, chẳng qua hơi nước ướt lạnh, lại gần thác nước còn cảm thấy một loại hàn ý lạnh thấu xương. Đó là một con sông nhỏ phá tan sườn dốc tạo thành thác nước, dòng chảy của con sông là bắt nguồn từ trong lòng đất, tản ra từng đợt khí tức băng lạnh. Không tránh được nơi này gọi là hàn đầm, thì ra là vậy. Đánh giá hoàn cảnh xung quanh một phen, Từ Ngôn có thể chắc chắn hàn đầm này không có người. Hắn không do dự nữa mà phi thân nhảy đến bên cạnh đầm nước. Không lâu sau, Bàng Hồng Nguyệt cũng lấy ẩn thân phù xuống, xuất hiện ngay cạnh Từ Ngôn. Có lẽ Ngư Vĩ Niên ở dưới đáy nước. Từ Ngôn cố gắng nhìn xuyên qua mặt nước, đáng tiếc mắt trái của hắn quá mờ, không nhìn rõ bên trong đầm nước được. Có nguy hiểm hay không? Bàng Hồng Nguyệt thấp giọng nói. Hiểm địa không người canh gác, phần lớn đều ẩn chứa nguy cơ không lường trước được. Bàng Hồng Nguyệt cảnh cáo không sai, Từ Ngôn cũng biết hàn đầm này tuyệt đối không đơn giản. Nhưng đã đến nơi này, coi như biết rõ trong nước có nguy hiểm, hắn cũng đành xuống nước tìm tòi một phen. Hồng Nguyệt, cô chờ ở đây tiếp ứng ta, ta đi xuống xem một chút. Không được, vạn nhất trong nước có yêu vật thì làm sao? Chúng ta xuống dưới đó, kỹ năng bơi của ta khá hơn ngươi. Rõ ràng khả năng bơi của Bàng Hồng Nguyệt không tầm thường, điều này khiến Từ Ngôn có chút ngoài ý. Chẳng qua hắn không muốn Bàng Hồng Nguyệt cùng hắn đi theo mạo hiểm. Lại nói, không người tiếp ứng càng nguy hiểm hơn. Ít nhất lúc hắn gặp phải nguy hiểm trong nước, Bàng Hồng Nguyệt còn có thể một tay kéo hắn lên. Nghe vi phu đi, nương tử đứng bên cạnh chờ ta. Bơi lặn ta cũng rất tốt, lúc còn bé vẫn thường bơi lội ở nơi sông suối đấy. Ta xuống nước, ngươi ở cạnh bờ. Chít, chít. Hai người còn đang tranh giành bên cạnh đầm nước thì một thanh âm quái dị trên ngọn cây gần đó truyền tới. Nghe thấy thanh âm này, Từ Ngôn vội siết chặt tay trái, hòn đá nắm chặt trong tay suýt bánh bay ra. Khi nhìn rõ trên cây chỉ là một con sóc, sắc mặt hắn lại trở nên trắng bệch. Con sóc không lớn, chỉ xấp xỉ con sóc bình thường, chẳng qua hai mắt con sóc có màu vàng. Lông đuôi to xù gấp 2-3 lần con sóc bình thường, nhìn qua vô cùng đáng yêu. Thế nhưng thứ đáng yêu trong mắt người khác lại là thứ vô cùng đáng sợ trong mắt Từ Ngôn, bởi vì mắt trái lờ mờ, nhìn thấy dưới cái đuôi xù của con sóc màu vàng kim kia ẩn nấp một cái đầu linh thể cực kỳ rõ ràng, chẳng qua linh thể kia không dung hợp với cái đuôi làm một mà thôi. Yêu vật sắp đạt tới yêu linh. Trong lòng thầm kinh hô một tiếng, Từ Ngôn phát hiện mình lại đoán sai rồi, bởi vì trong mắt của con sóc này không có huyết văn. Phát hiện này cũng không phải tin tốt, bởi vì yêu vật không có huyết văn, chỉ có thể là linh cầm được cường giả nuôi dưỡng. Các người là vợ chồng. Con sóc mắt vàng kim vừa xuất hiện, một giọng nói nhỏ nhẹ của nữ tử như ở bốn phương tám hướng truyền tới, mang theo đó là một khí tức u oán, như lời thề quỷ vang lên tới hàn đầm. Rốt cục cũng bị người phát hiện. Thở dài một tiếng, Từ Ngôn khẩn trương nắm lấy tay Bàng Hồng Nguyệt, đồng thời nhìn quanh bốn phía nói. Tự tiện xông vào nơi tiền tu của tiền bối, thật là mạo muội. Chúng ta sẽ đi ngay. Các người là vợ chồng. Giọng nói nữ tử lại truyền tới, thế nhưng không hứng thú đối với vời vừa rồi của Từ Ngôn mà chỉ muốn biết hai người có phải vợ chồng hay không. Đúng, chúng ta là vợ chồng. Bước chân của Từ Ngôn xê dịch về phía trước, gần như chắn ngang trước người của Bàng Hồng Nguyệt. Vợ chồng thật tốt, trăm năm được tựa gối ngủ chung với nhau. Nương theo tiếng nói khẽ đầy u oán, một bóng dáng nữ tử trên đỉnh đồi bồng bềnh hạ xuống. Sườn đồi cao 10 trượng, nữ tử kia chỉ coi như một bậc thang nhẹ nhàng rơi xuống đất. Váy xanh nước biển phất phơ tạo thành một cơn gió nhẹ lạnh lẽo. Đó là một nữ tử có dáng người xinh đẹp, có lẽ tuổi tác không lớn, lụa mỏng che mặt, thấy không rõ dung mạo, chỉ có thể nhìn thấy rõ một đôi bàn tay trắng nõn như ngọc. Tu hành giả. Nhìn đối phương nhẹ nhàng bay xuống từ độ cao như vậy, trong lòng Từ Ngôn trầm xuống. Hóa ra tiền bối bế quan tại đây, quấy rầy rồi, vợ chồng chúng tôi sẽ đi ngay bây giờ. Nói xong, Từ Ngôn nắm tay Bàng Hồng Nguyệt định rời đi. Bàng Hồng Nguyệt biết người tới không có ý tốt, mặc dù phụ thân là Bàng Vạn Lý của nàng nhảy xuống độ cao như vậy cũng không dễ dàng như thế được, thế nhưng người ta lại coi nhẹ nhàng làm được, chứng tỏ nhiều khả năng tu vi của đối phương đã vượt qua cảnh giới trúc cơ. Vừa nghĩ tới đối phương có thể lực cường giả hư đan cảnh, gương mặt Bàng Hồng Nguyệt trắng bệch. Nàng mặc kệ Từ Ngôn nắm lấy tay, hai người định rời khỏi hàn đầm này. Các người không phải định xuống nước sao? Nữ tử áo lam nói khẽ, bàn tay phất nhẹ, con sóc bát vàng lập tức trèo lên bờ vai của nàng ta. Nàng ta vừa vuốt ve cái đuôi lông xù của con sóc, vừa lấy một quả tùng màu bạc ra. Con sóc khẽ gặm lấy, cắn ăn rất ngon miệng. Các người đã tới được nơi này, đoán chừng là vì ngư vĩ liên. Dưới đáy hàn đầm có ngư vĩ liên, muốn hái cũng được. Chỉ có điều, chỉ có một người được phép xuống dưới đó. Trong tiếng nói khẽ đầy âm u, còn có một oán niệm không người phát hiện ra. Giọng nói của nữ tử dần trở nên lạnh như băng. Phu thê trong thiên hạ đều có thể vào lưu lâm cốc được. Một người hái sen, một người đứng nhìn. Đây chính là quy củ của lưu lan cốc ta. Chỉ có vợ chồng mới được hái ngư vĩ liên, hơn nữa chỉ một người được phép xuống nước, còn người kia phải đứng trên bờ nhìn xem. Thấy loại quy củ cổ quái này, sống lưng Từ Ngôn lạnh lẽo. Trong hàn đầm chắc chắn là hiểm địa, mà nữ tử cổ quái kia cố tình để cho một cặp vợ chồng trơ mắt nhìn người còn lại chết trong đầm kia. Lưu Lan cốc chủ nhìn thấy đối phương lấy một quả tùng ra cho con sóc yêu linh ăn, Từ Ngôn đã kết luận được thân phận của đối phương. Nhưng hắn không ngờ được, vì cốc chủ quái dị này lại có quái tính thích nhìn cảnh phu thê người khác sinh ly tử biệt. Chúng ta không muốn ngư vĩ lên nữa, mong rằng cốc chủ bớt giận, chúng ta sẽ đi ngay. Thấy một bóng đen cực lớn chợt lóe lên rồi biến mất trong hàn đầm, mày Từ Ngôn cau chặt lại bèn nói. Đi. Nữ tử áo lam khẽ nở nụ cười nói. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Nếu đã đến rồi thì đừng mong rời đi, hơn nữa không ai trong các ngươi được đi khỏi cả. Không muốn ngư vĩ liên cũng không được sao? Chúng ta đến đây để ngắm cảnh đấy, ngắm đủ rồi thì đi, có sao không? Từ Ngôn cố tình tranh cãi lại, nhưng rất rõ ràng cố gắng của hắn không có hiệu quả. Một thanh trường kiếm màu xanh rất bình thường, không chút dấu hiệu xuất hiện bên cạnh cô gái áo lam. Mắt trái Từ Ngôn có thể lờ mờ nhìn ra một cỗ khí tức chấn động khổng lồ bao phủ lấy thanh trường kiếm. Khí tức này lớn hơn kiếm khí của hộ pháp Quỷ Vương Môn hay gia chủ bốn nhà Bàng Lê Hứa Vạn nhiều lắm. Hư đàn cảnh. Hàng mày kiếm của Từ Ngôn nhíu chặt lại với nhau, tâm tình của hắn càng lúc càng trầm. Dù đối phương là tu hành giả trúc cơ, dựa vào ẩn thân phù, có lẽ Bàng Hồng Nguyệt chạy thoát ra khỏi lưu loan cốc được, nhưng trước mặt là cường giả hư đan cảnh, hai võ giả tiên thiên ngũ mạch không đáng để nhắc đến, có muốn chạy trốn cũng không thoát được. Hai người các ngươi ai xuống đây? Cô gái áo lam hỏi một câu đầy mong đợi, dường như khóe miệng sau mạng che mặt đã nhếch lên bộ dáng tươi cười lạnh lẽo. Ta đi! Sau lưng Từ Ngôn vang lên giọng nói đầy quật cường của Bàng Hồng Nguyệt. Từ Ngôn còn chưa kịp quay đầu lại, đã nghe thấy một tiếng ùm, rồi bọt nước bắn tung tóe khắp nơi. Rõ ràng Bàng Hồng Nguyệt thừa dịp Từ Ngôn chưa chuẩn bị đã nhảy vào trong đầm nước. Bàng Hồng Nguyệt, cô lên đây ngay cho ta! Từ Ngôn kinh hãi, hắn vừa thoáng thấy một cái bóng đen xịt xẹt qua dưới đáy đầm nước. Dưới đáy đầm nước kia chưa chắc có ngư vĩ liên, nhưng nhất định có hung thú ẩn nấp bên trong. Đi xuống đó khó mà giữ được tính mạng. Bọt nước tung tóe, Bàng Hồng Nguyệt nhô đầu ra khỏi mặt nước, lau sơ dòng nước trên mặt đáp. Lần trước ngươi cứu ta, lần này ta muốn cứu ngươi. Nữ hài quật cường không quan tâm đến việc Từ Ngôn đầy lo lắng, nàng hít một hơi thật sâu rồi lặn xuống bên dưới, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn như một con cá bơi trong đầm nước rồi nhanh chóng biến mất không vết tích. Lần trước tại khách sạn Ngô Gia, Từ Ngôn đã cứu được Bàng Hồng Nguyệt, tuy Bàng Hồng Nguyệt một mực không biểu lộ ra tâm tư cảm kích gì, nhưng trong lòng nữ hài luôn nhớ kỹ lần viện thủ đó của Từ Ngôn. Nếu không có Từ Ngôn, trong sạch của nàng đã bị hủy hoại. Nếu như Hứa Kính Chi có thể thành công, nàng sẽ không tự sát mà sẽ liều mạng cùng chết với gã. Lúc này tại Lưu Lan Cốc, Bàng Hồng Nguyệt thập phần rõ ràng đi vào hàn đầm sẽ gặp nguy hiểm. Nàng quyết định chính mình sẽ đi vào hàn đầm, chính là muốn cứu Từ Ngôn lần này, vì nàng biết rõ chỉ có Ngư Vĩ Liên mới là phần sinh cơ thật sự của Từ Ngôn. Người ta đã cứu ngươi một lần, nhất định ta sẽ liều mạng đáp trả. Đây chính là chỗ quật cường của đại tiểu thư Bàng Gia, cũng là phần cố chấp của nữ hài. Trợn mắt nhìn bóng dáng Bằng Hồng Nguyệt biến mất dưới đáy nước, Từ Ngôn sững sờ, hắn khẽ lẩm bẩm một câu trầm thấp. Nương tử! Nhớ kỹ dùng mạng của nương tử ngươi đi, bởi vì... Nữ tử áo lam lạnh lùng nói tiếp. Nàng ta không cách nào còn sống đi ra khỏi đó được, võ giả tiên thiên và hàn đầm thập tử vô sinh. Thế nào, từ vị sinh ly tử biệt này có phải làm cho nội tâm ngươi hoàn toàn đau đớn phải không? Chọn đời khó quên được, đúng chứ? Dường như nữ tử áo lam rất thưởng thức phần ngốc chát và khiếp sợ của Từ Ngôn lúc này. Không có ai biết, nhìn những người thân thuộc nơi thiên hạ hữu tình không thành chính là sở thích vặn vẹo của vị cốc chủ cổ quái này. Quả nhiên hoàn toàn khó mà quên a. Từ Ngôn yên lặng nở nụ cười, đột nhiên hắn trầm giọng quát. Phần nhân tình này, kiếp này khó quên. Từ Ngôn đột ngột nhìn về phía nữ tử áo lam, nhếch miệng lên một nụ cười trào phúng. Ngươi không được nhìn thấy cái cảnh sinh ly tử biệt rồi, hoặc chúng ta cùng sống, hoặc là cùng chết. Hắn đột ngột lùi nhanh ra phía sau, cả người lao xuống hàn đầm, nhìn thấy hắn định nhảy xuống nước, nữ tử áo lam lạnh lùng hừ một tiếng. Còn sóc mắt vàng kim trên bờ vai nhanh như chớp bay nhào qua, nó đang có ý định ngăn Từ Ngôn lại. Hòn phi thạch mang theo chân khí ngũ mạch được Từ Ngôn phất tay đánh ra, võ giả tiên thiên toàn lực ra tay cũng không thể ngăn cắt được một con sóc sát đạp tới yêu linh. Thế nhưng, ngăn cản đối phương trong chốc lát lại không khó. Con sóc giơ móng vuốt lên đánh bay hòn đá, cả người nó cũng bị lực đạo của phi thạch đánh tới mà khựng lại trong giây lát. Dựa vào lực lượng đánh nát hòn đá, con sóc ngược trở về bên cạnh bờ đầm. Lúc nó định phóng ra, thì cả người Từ Ngôn đã chạm xuống nước, rồi cuối cùng không còn chút bóng dáng. Con sóc nhỏ nhỏ bên rìa bờ, chần chừ không dám tiến đến, hai mắt vàng kim nhìn chăm chăm xuống đáy đầm, như thể nó đang kiêng kỵ thứ gì đó bên dưới, bộ dáng do dự. Nghe thấy tiếng hừ lạnh của nữ nhân áo lam, con sóc nhảy lên đầu vai của chủ nhân, mắt nhỏ nhấp nháy bộ dáng đầy ấm ức. Được rồi, nếu bọn chúng muốn chết, vậy cùng làm mồi cho cá ăn vậy. Nhìn xuống hàn đầm, cô gái áo lam đứng cạnh bờ, yên lặng quan sát một màn quái ngư nuốt người sắp xảy ra. Theo dự tính có lẽ không lâu sau, có lẽ sẽ có máu loãng nổi lên, kèm theo đó là những phần tay chân còn sót lại trôi nổi. Chẳng qua hàng mi thanh tú của nàng lại cau lại, lộ ra chút ít nghi hoặc. Từ Ngôn đánh ra phi thạch khiến nàng có chút quen mắt, vị lưu lan cốc chủ trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng cũng vứt bỏ cái suy đoán cực kỳ nhỏ bé kia. Lưu lan cốc chủ nói không sai, dưới đáy hàn đầm quả thật có ngư vĩ liên, chẳng qua ngoại trừ linh thảo, trong đầm nước còn có một loại quái ngư đạt đến trình độ yêu linh, cho nên con sóc sắp đạt được yêu linh do dự mãi bên bờ hàn đầm mà không dám tiến vào, không phải nó sợ nước, mà sợ hung thú bên trong đầm nước kia. Từ Ngôn không biết rốt cuộc trong đầm nước có nguy hiểm gì, hắn không thể trơ mắt nhìn Bàng Hồng Nguyệt cập nạn được. Cho nên khi Bàng Hồng Nguyệt lao xuống nước, hắn lập tức quyết định lao xuống hàn đầm theo. Đầm nước lạnh buốt, vừa rơi vào bên trong, Từ Ngôn đã phát hiện bản thân như rơi vào trong kẽ băng. Hắn lập tức vận chuyển chân khí chạy một lượt toàn thân mới cảm thấy khá hơn. Lúc này hắn đã trầm xuống mấy trượng bên dưới, quang cảnh xung quanh đã trở nên lờ mờ. Từ Ngôn gắng gượng trừng mắt bắt đầu lặn sâu xuống. Càng bơi càng sâu, mặt nước bên đỉnh đầu dần thu nhỏ lại thành một vòng. Cuối cùng, bóng dáng thiếu niên hoàn toàn bị bóng tối bao phủ. Trong hoàn cảnh này, mắt phải của Từ Ngôn không có tác dụng lớn. Mắt trái tuy vẫn còn rất mờ, nhưng vẫn tính là nhìn được xa hơn mắt phải. Vừa trầm người xuống, Từ Ngôn vừa cẩn thận tìm kiếm bóng dáng của Bàng Hồng Nguyệt. Không lâu sau, một mạch nước ngầm kéo tới, cuốn Từ Ngôn trạch xa ra vài chục trượng. Đến lúc ổn định lại thân hình, Từ Ngôn lập tức phát hiện dưới đáy đầm cách đó không xa có từng sợi khí tức như khói xanh bốc lên. Nhìn kỹ lại, hắn thấy sâu bên trong đáy đầm có một đóa sen nổi lên, cánh hoa hệt như một chiếc đuôi cá. Ngư Vĩ Liên. Vừa lúc nhìn thấy Ngư Vĩ Liên, Từ Ngôn cũng nhìn thấy bảng hồng nguyệt nơi phía xa, sắc mặt hắn tái nhợt lại, trong mắt là kinh sợ, kèm theo cả lỗi lo lắng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 61 của bộ truyện Giả Chư Khu Long. Bộ truyện Giả Chư Khu Long được thực hiện dịch bởi người dịch Hoàng Trúc, nguồn Bạch Ngọc Sách. Xin cảm ơn người dịch Hoàng Trúc đã gửi đến chúng ta bộ truyện này. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.